Thập Phương Võ Thánh, chương 220 Ưng Khuyển 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem lưới độc điều phối tốt, hết thảy 72 chồng độc dược từng cái giao phó cho Vương Thiếu Quân Ngụy Hợp mang theo đắc thủ thù lao cùng tài liệu trở về Thiên Bức Bệ Nước. Bây giờ hắn đã đem một nửa nhân thủ lôi trở lại Thiên Bức Bệ Nước. Tằng bà bà hai người cũng một lần nữa về tới Thiên Nhai Lâu, làm lên nghề cũ. Vương gia như thế nào dụ bắt sao băng trộm, hắn không quan tâm. Một lần nữa lại mặt về sau, hắn cùng Vạn Thanh Thanh cùng một chỗ, dốc lòng tiếp tục tu hành. Đồng thời khắp nơi tìm kiếm kình hơi thở thái manh mối, bộ kia Minh Nguyệt Trường kình đồ đã lượt đồ đại lượng nhân thủ tài chính, bốn phía tìm kiếm. Đảo mắt lại là hai tháng đi qua, Ngụy Hợp sinh nhật đem đến, hắn kim duyệt ngũ hành công chính thức nhập kình, thối công triệt để đạt được khôi phục, đồng thời so trước kia còn phải mạnh hơn một tầng. Dù sao trước đó Phi Long công tuy mạnh, nhưng chỉ là tam huyết. Lần này thối công nhập kình, kình lực còn bổ sung, lại tại hộ thân phúc vũ kình bên ngoài trồng chất một tầng kình lực. Tầng này kình lực tăng cường chính là lực trùng kích, lực bộc phát. Mà lại phòng ngự tính bên trên, Ngụy Hợp hộ thân kình lực lại lấy được cường hóa, so với trước tối thiểu mạnh ba thành. Hắn hộ thân kình lực ban đầu liền đã có thể so với luyện tạng, bây giờ sợ là có thể chọi cứng luyện tạng bên trong khá mạnh cao thủ. Đồng thời, Vân Vân cũng luyện đến 14 nói. Mà lúc này tuyên cảnh bên này bên trong thế lực nhỏ cơ bản bị quét sạch. Còn lại lưu lại cũng đã sớm cùng tam đại gia đứng một phe cánh như Vạn Thanh Môn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thái Châu náo động lâu như vậy nên bình ổn lúc. Dù sao thật vất vả ôn dịch bị khống chế lại, không nữa lan tràn, cục diện chính trị cũng ổn định lại, loạn quân cũng bị bức lui. Nên thời điểm nghỉ ngơi lấy lại sức, Chu đại nhân, ngài mới vừa nói, có thể hay không lặp lại lần nữa. Tổng binh phủ bên trong. Cỡ nhỏ trong phòng nghị sự, Chu Thần đứng chắp tay tắm gội tại trời chiều hồng quang dưới, khuôn mặt vừa vặn khuất bóng, thấy không rõ vẻ mặt. Hắn nhìn xem trước mặt Vương Chi Hạc, Vương Tổng Binh, người không cần biết được nguyên nhân, chỉ cần thi hành mệnh lệnh chính là. Vương Chi Hạc cho tới nay đều là thong dong không sợ, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn liền cùng một hiền hòa lão ông một dạng, không có vấn đề chút nào danh sĩ lòng dạ cùng khí độ. Nhưng lúc này, hắn thói quen treo tại nụ cười trên mặt vẫn không khỏi đến chậm rãi tán đi. Chu đại nhân, bây giờ thế cục vừa mới ổn định. Tuyên cảnh chín đinh không chịu nổi ngoài định mức dày vò. Vậy liền đem trước bắt được nhập kình trở lên võ sư toàn bộ đưa qua. Phía trên lỗ hổng rất lớn, Chu Thần bình tĩnh nói, nhưng hắn vốn là bén nhọn thanh âm, vào lúc này vắng vẻ an tĩnh trong phòng nghị sự, lộ ra phá lệ yêu dị. Ta, Vương Chi Hạc há hốc mồm, muốn nói điều gì? Ngươi nên hiểu rõ, Vương Tổng Binh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chu Thần trầm tĩnh nói. Tạ đại nhân mang tới tin tức lưu cho thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm. Quảng cáo, Chu đại nhân, chẳng lẽ không sợ chết sao? Rơi vào khăng khít địa ngục sao? Vương Chi Hạc run rẩy bờ môi, cắn răng nói. Sợ lại như thế nào? Sinh tử mà thôi, lại có sợ gì? Chu Thần xoay người, nhường mặt mình đón lấy trời chiều. Người xem này đại nguyên, giống như này trời chiều chúng ta có thể làm chính là hoàn thành bệ hạ ý chí. Ý chí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chi Hạc hít một hơi thật sâu, ta hiểu được, trời chiều kết thúc sẽ còn lại tăng lên, nhưng đại nguyên nếu là hạ xuống, mới chiều dương lại ở nơi nào? Chu Thần trầm tĩnh nói, một chỗ trội lùi đá núi bên trong, Ngụy Hợp thả người vọt lên, thân pháp tựa như mũi tên, mấy chục mét chợt lóe lên. Phía trước rừng đá bên trong, một cái đã sớm bị xích cảnh quân vây giết đã lâu tráng hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết Ưng Khuyển, giết, hai người quyền trưởng đột nhiên va chạm. Bành, một vòng kình lực gợn sóng tựa như mâm tròn, tại giữa hai người nổ tung, dẫn động khí lưu hướng chung quanh khuếch tán. Tráng hán đoán cốt kình lực tại Ngụy Hợp phúc vũ kình dưới, dễ dàng liền bị xuyên thấu, sau đó tán loạn tan biến. Trong cơ thể hắn hết thảy kình lực cấp tốc phun trào, liền muốn dẫn động bí kỹ liều mạng một lần. Bá một thoáng, Ngụy Hợp ngón tay vòng điểm tinh chuẩn ở trên người hắn chỉ tan vài chỗ huyệt vị tướng tài tụ hợp mà lên khí huyết kình lực mạnh mẽ đánh tan. Hắn đưa tay chộp một cách, đem trên người thanh niên lực lưỡng kinh mạch cắt đứt khiến cho tê liệt về sau quăng ra. Mang đi, phía sau xích cảnh quân cùng Vạn Thanh Môn cao thủ cấp tốc tiếp được mặc lên bao tải. Trong bao bố sớm thả thuốc tê nước có thể phòng ngừa đối phương bỏ chạy. Còn muốn bắt sao, Vạn Thanh Thanh tiến lên, có chút bận tâm hỏi. Nàng gần nhất cùng Ngụy Hợp quan hệ cũng dần dần theo trước đó sư tỷ đệ cấp độ chuyển biến thành thân mật hơn cấp độ. Vị kia Chu đại nhân ý tứ là mỗi tháng ít nhất phải đưa 10 cái võ sư đi qua. Ngụy Hợp nhíu mày, một tháng 10 cái, Vạn Thanh Thanh không phản bác được, Ta không có cách nào cải biến phía trên quyết định, chỉ có thể bắt người lúc chọn lựa một chút có ác tích người. Ngụy Hợp đồng dạng bất đắc dĩ. Mấy tháng này đã đưa mấy chục người đi qua, phía trên nhưng vẫn chưa đủ. Nếu là đưa không vừa lòng người, sẽ như gì? Vạn Thanh Thanh thấp giọng hỏi. Không biết, bất quá chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Ngụy Hợp lắc đầu, cái kia Chu Thần tựa như một tòa núi lớn, gắt gao ngăn chặn Vạn Thanh Môn cùng Vương Gia. Trước đó hắn cùng Vương Thiếu Quân thỉnh ra ra Vương Chi Hạc đi cùng Kỳ Đàm một lần. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể nói tiếp. Tầm Nhật Liễu đêm người khắp nơi đều là, trong đó cao thủ rất nhiều, hoàn toàn không phải Vương Gia cùng Vạn Thanh Môn có thể đối kháng. Mà lại tháng trước tại một lần bắt lấy hành động bên trong, Ngụy Hợp còn phát hiện Liễu trong đêm cao thủ, đồng dạng cũng có sở trường về độc đạo người. Đi thôi, bên này sơn trại võ sư đều vồ hụt. Ngụy Hợp quay người giơ tay, chung quanh xích cảnh quân cùng Vạn Thanh Môn người, hơn trăm người dồn dập đổi trận hình, rút lui rừng đá. Bây giờ dưới tay hắn tùy thời có thể dùng điều động hơn 300 người đội ngũ tinh nhuệ. Dùng cho vây giết lúc nào cũng có thể xuất hiện võ lâm cao thủ. Tuyên cảnh thành quản khống càng ngày càng nghiêm, tương phản chính là bắt lấy cùng giết lật ra nhiều như vậy võ sư cấp độ cao thủ, thành bên trong đối nhục điền nhu cầu giảm mạnh, lương thực tiêu hao cũng nhỏ rất nhiều. Ngược lại vật tư bên trên càng thêm sung dụ, trên thị trường các hạng lương thực món ăn thịt đều dồn dập ngã giá. Đối dân chúng bình thường cùng quân sĩ tôi nói, đây càng giống như là chuyện tốt. Ta dẫn đội đưa người đi qua đi, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thanh Thanh thở dài, bây giờ Vạn Thanh Môn hoàn toàn dựa vào lấy Ngụy Hợp chống đỡ. Coi như trong môn có hai vị khác luyện tạng cao thủ, tại hiện tại Chu Thần thủ hạ cũng không đáng chú ý, cái này người thực lực đơn giản sâu không thấy đáy, luyện tạng đỉnh điểm Dạ Ưng lâu lão lâu chủ bị hắn một chiêu miểu sát. Đổi thành mặt khác luyện tạng, sợ là đồng dạng cũng chỉ một chiêu. Được, Ngụy Hợp cũng đúng là cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, về sau nên làm như thế nào. Cấp tốc tăng cao thực lực là nhất định, thực lực càng mạnh quyền nói chuyện càng lớn. Mấu chốt nhất là, bây giờ bên trong thế lực nhỏ cao thủ đều thanh trước không sai biệt lắm. Mỗi lần giao nhận nhiệm vụ lúc mặc dù Chu Thần vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh. Nhưng Ngụy Hợp luôn cảm giác hắn đối với mình cùng thái độ đối với Vương gia có chút khác biệt. Mà lại một liên tưởng đến, Vạn Thanh Môn trên thực tế cũng xem như bên trong thế lực nhỏ một thành viên. Hắn Ngụy Hợp cũng không phải là tam đại gia như vậy gia tộc. Ngụy Hợp trong lòng liền mơ hồ bay lên một tia mối nguy. Hắn lo lắng Chu Thần bỗng nhiên có thiên hội đối với mình, xuống tay với Vạn Thanh Môn. Này vô cùng có khả năng, mà nghĩ đến đây, hắn liền trong lòng có cấp bách cảm giác nghĩ phải nhanh tăng lên thực lực mình. Trước đó Kim Duyệt ngũ hành công nhập kình là hắn dùng phá cảnh châu cưỡng ép đột phá. Bây giờ hắn vân vân chỉ còn lại có cuối cùng bốn đạo liền có thể viên mãn, sau đó cộng minh đột phá đến phúc vũ tụ vân công tầng thứ 6, chế tạo tối cường căn cơ, đổi căn cốt. Giai đoạn này vẫn là làm về sau con đường làm chuẩn bị, tuyệt đối không cho sơ thất. Vạn Thanh Thanh phân đội dẫn người sau khi rời đi, Ngụy Hợp dẫn người trở về thiên bức bệ nước. Theo núi đá trở về dọc đường, tình cờ có đi ngang qua thương đội kỵ mã, người qua đường, gặp được Ngụy Hợp đoàn người lúc thấy trên người bọn họ quân đội đánh dấu, thấy Ngụy Hợp mang tính tiêu chí dáng người cùng gương mặt. Những người này đều tựa như nhìn thấy lệ quỷ, dồn dập tránh né. Vạn Thanh Môn vốn là có vạn độc môn tiếng xấu, bây giờ lại không ngừng bắt người giết người, hung danh càng sâu. Cơ hồ muốn tới tiểu nhi dừng khóc mức độ, quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng phức tạp không hiểu, cưỡi ngựa cũng không thể nói gì hơn. Người ở bên ngoài xem ra, hắn khắp nơi bắt người diệt môn, thuần túy là vì cướp đoạt địa bàn, nhưng chỉ có hắn tự mình biết chính mình là vì hoàn thành mật lệnh, bắt người đều đưa đi phủ thành. Như thế lâu dài dĩ vãng, hết thảy tiếng xấu xú danh đều đắp lên đến trên người mình, đắp lên đến Vạn Thanh Môn trên thân. Hắn càng ngày càng lo lắng, phía trên đột nhiên sẽ đến một bài qua sông đoạn cầu, diệt sát Vạn Thanh Môn cùng hắn đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Vương gia không sợ, nhưng hắn sợ. Môn chủ, chúng ta còn muốn như thế bắt người bao lâu? Một bên một tên Vạn Thanh Môn võ sư đệ tử, nhịn không được lên tiếng hỏi. Không biết, Ngụy Hợp hồi trở lại nói. Có điều, phần lớn người đều chuyển rời đến Hắc Ốc Sơn bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Biết, đệ tử gật đầu, chẳng qua là nhìn hắn nắm chặt dây cương, sắp nâng lên gân xanh tay, liền biết trong lòng của hắn đồng dạng không bình tĩnh. Ngụy Hợp nhẹ giọng thở dài. Càng là đi sâu, liền càng là thân bất do kỳ. Hắn bây giờ thân phụ Vạn Thanh Môn nhiều người như vậy an nguy. Vạn Thanh Thanh, Vạn Lăng đều đã trở thành chính mình trọng yếu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn không muốn thua cũng thua không nổi. đội kỵ mã chậm rãi tại trên đường tiến lên, đối diện vừa vặn chạy đến một đội xe ngựa. Hai phía xe ngựa sượt qua người, đối phương cửa sổ xe ngựa nửa mở, bên trong một tên kiều diễm như mẫu đan hoa hồng yêu dã nữ tử, nhìn thoáng qua ở giữa, cùng Ngụy Hợp ánh mắt đụng vào nhau. Nữ tử cầm trong tay cợt nhà quạt tròn, che khuất bờ môi, vũ mị cười một tiếng, ánh mắt câu người. Đây là cái gì đội xe? Đợi đến hai bên đan sen tách ra nhất đoạn về sau, Ngụy Hợp đột nhiên hỏi. Há, là Trung Hoàn Đinh bên kia Thục Vân Phường đội xe, nghe nói gần nhất Thục Vân Phường một mực tại khắp nơi mời xung quanh tài năng nhất nữ tử, phục hồi như cũ thất truyền đã lâu khúc đàn Mặc Lâm Tuyết Vận. Hẳn là lại là bọn hắn theo không biết nơi nào mời tới khúc đàn cao thủ đi. Một bên một tên Vạn Thanh Môn nữ đệ tử đối với mấy cái này tương đối hiểu rõ, lên tiếng giải thích nói. Mặc Lâm Tuyết Vận, Ngụy Hợp bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đi dò cha vừa mới xe kia đội nữ tử là ai, thân phận gì. Rõ, lập tức liền có người cấp tốc hướng trước đó đội xe đuổi theo. Dùng Ngụy Hợp bây giờ trong thành quyền thế, trực tiếp ngăn lại đối phương hỏi thăm thân phận cũng không phải cái đại sự gì. Đại nhân, có chuyện cần ngài biết được. Cái kia Trương gia thiếu nãi nãi, mấy ngày trước đây lại tìm đến ngài. Một bên một tên quân cận vệ sĩ nhỏ giọng nói, không thấy, đã từng giao tình đã kết bây giờ đã là người qua đường. Ngụy Hợp thản nhiên nói, hiểu rõ, quân sĩ gật đầu, đúng rồi, việc này, Thanh Thanh nhưng có biết, còn chưa từng bẩm báo cho Thanh Thanh tiểu thư, quân sĩ trả lời, sửa sang một chút, đem chân tướng cho nàng đề một lần. Ngụy Hợp bàn giao, hiểu rõ, Ngụy Hợp nhìn đằng trước dần dần hiện hiện đường nét thiên bức bệ nước dục ngựa hướng phía trước gia tốc không cần phải nhiều lời nữa. Cách chương.